Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, đệ tam Raikage chết đi. Namikaze Minato đồng ý Yamanaka Vie kế hoạch sau, nhượng Yamanaka Vie đi trước Konoha cửa doanh trại chờ hắn. Yamanaka Vie cũng minh bạch hai người có lặng lẽ nói phải nói, mà còn hắn cũng không thích ăn thức ăn cho chó. Gật đầu một cái mở Namikaze Minato lều vải. Yamanaka Vie từ trong lều vải xuất hiện. Dùng thông linh chi thuật, kêu lên một cái nhỏ cóc. Nhờ cậy hắn đi đệ tam Raikage cùng nham nhẫn môn giao chiến địa phương. Một khi chắc chắn đệ tam Raikage sống chết, chính hắn giải trừ thông linh chi thuật, trở về Diệu Mộc Sơn liền có thể. Mấy phút sau, Namikaze Minato cùng Yamanaka Vie cùng đi Vân Nhẫn thôn, mấy giờ cũng không trông thấy đệ tam Raikage trở lại. Mogusa có chút nóng nảy, phái ra nhẫn giả đi kiểm tra đệ tam Raikage tình huống. Nhưng hắn không có nghĩ tới những thứ này, đi tìm hiểu tình báo nhẫn giả đều bị trước thời gian mai. Phục Yamanaka Vie cùng Namikaze Minato ở nửa đường chặn đánh. Đệ tam Raikage tình huống Yamanaka Vie không nghĩ nhượng Mogusa biết rõ. Vạn nhất an anh này liều lĩnh xuất binh cứu viện, nhượng đệ tam Raikage được cứu, kia lần hành động này liền hoàn toàn thất bại. Ấn Yamanaka Vie suy nghĩ, có thể kéo nhiều lâu liền kéo nhiều lâu, thật kéo không dừng được thời gian. Hắn chỉ biết cùng Namikaze Minato cùng một chỗ tiếp tục đối với Vân Nhẫn thôn động thủ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khoảng cách đệ tam Raikage bị hơn 10.000 nham nhẫn vây công đã qua sắp tới 3 ngày. Đệ tam Raikage tại trong 3 ngày đối với, đúng, liên tục không ngừng nham nhẫn, thể lực và chakra đã tiêu hao thất thất bát bát, lôi độn chakra hình thức đều khó khăn đã duy trì. Namikaze Minato cùng Yamanaka Vie cũng ở đây vào trong 3 ngày chặn đánh hơn 100 tên đi điều tra nhẫn giả. Mogusa mỗi phái ra một nhóm người, Namikaze Minato cùng Yamanaka Vie chặn đánh một nhóm. 3 ngày Mogusa lục tục phái ra 7 làn sóng nhẫn giả, lại không có một trở lại. Mogusa cũng minh bạch là có người cố ý giấu giếm đệ tam Raikage tin tức, không nghĩ nhượng nhượng Vân Nhẫn thôn biết rõ. Mogusa tức giận không dứt, quyết định thân từ đi ra ngoài. Cứ việc trong thôn người đều phản đối, có thể Mogusa còn là một người ra thôn. Đối với, đúng, Mogusa mà nói, không có trở lại không chỉ là đệ tam Raikage, hay là hắn phụ thân. 3 ngày tin tức toàn bộ không? Mogusa trong lòng cũng rõ ràng. Đệ tam Raikage có thể là giữ nhiều lành ít, nhưng hắn vẫn không cam lòng. Ít nhất sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Namikaze Minato vốn là nghĩ tự mình ra tay ngăn trở, có thể Yamanaka Vie lại đưa ra do hắn tới ngăn cản Mogusa. Kỳ thực Yamanaka Vie đối với, đúng, Vân Nhẫn lôi độn chakra hình thức một mực rất cảm hứng thú. Đáng tiếc Yamanaka Vie gặp phải đối thủ đều quá yếu. Hắn đã sớm nghĩ tìm một cái thực lực tương cận đối thủ kiến thức xuống lôi độn chakra hình thức. Namikaze Minato cùng Mogusa đóng qua 2 lần tay. Đối với, đúng, Mogusa thực lực cũng coi là biết. Namikaze Minato sử đoạn sơn trung viễn thực lực đủ đối phó Mogusa. Ngầm thừa nhận do Yamanaka Vie ra tay. Tại Mogusa rời đi Vân Nhẫn thôn mười mấy cây số, đến một rừng cây sau, một đường dùng bí thuật ẩn tàng chakra chặt đi theo hắn Yamanaka Vie ra tay. Yamanaka Vie tiến vào băng lôi hình thức, tại chỗ lưu lại một đem băng đao giải phẫu. Tay phải cầm lấy một cây khác băng đao giải phẫu, dùng nhanh đến cực hạn lôi thuấn thân trong nháy mắt xuất hiện ở Mogusa trước mặt. Huy động băng đao giải phẫu xẹt qua Mogusa cổ, bị Yamanaka Vie chặt đứt cổ họng. Mogusa biến thành một đoàn lôi điện biến mất. Mà Yamanaka Vie sau lưng, bị lôi độn chakra bọc, Mogusa một quyền đánh xuyên sơn trung viễn vị trí trái tim. Yamanaka Vie có băng nguyên tố biến hóa, một quyền này cũng không có cho hắn tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Nhưng vẫn là sợ ra Yamanaka Vie một thân mồ hôi lạnh. dùng băng độn thuấn di trở về chỗ cũ. Yamanaka Vie sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Mogusa. Mới vừa rồi ngắn ngủi giao phong, nếu không có băng nguyên tố biến hóa, Yamanaka Vie đã chết tại Mogusa tay trên. Mà Mogusa cũng là nghi ngờ không thôi nhìn xem Yamanaka Vie. Theo hắn biết, trừ Hozuki nhất tộc không có bất kỳ người nào bị đánh xuyên tâm bẩn còn có thể nhảy nhót tưng bừng. Mà còn Yamanaka Vie đột nhiên biến mất cực giống Namikaze Minato phi lôi thần chi thuật. Ngươi là ai? Tại sao muốn tập kích ta? Mogusa đối với. Đúng. Yamanaka Vie hỏi. Konoha nhẫn giả. Yamanaka Vie. Còn như nói vì cái gì tập kích? Ta chỉ là muốn nhìn một chút vân nhẫn thôn lôi độn chakra hình thức cùng chính ta khai phát lôi độn. Chakra hình thức cái nào cường? Yamanaka Vie giả trang ra một bộ chiến đấu cuồng người bộ dáng. Nói đến, Yamanaka Vie trực tiếp muốn bày rõ ràng thân phận. Chính là nhượng Mogusa tin tưởng hắn chỉ có một thuần tới cùng Mogusa tỉ thí chiến đấu. Konoha nhẫn giả, các ngươi không phải nham nhẫn đồng minh sao? Ta xem ngươi là bị Onoki cùng Namikaze Minato phái tới đặc biệt chặn đánh ta đi. Mogusa có mang theo trào phúng nói đến. Tại các ngươi rút lui thời gian, chúng ta và nham nhẫn hợp tác đã kết thúc. Mà còn những thứ này cùng ta có quan hệ gì? Nói xong, Yamanaka Vie quanh thân vờn quanh lôi độn chakra càng phát ra cuồng bạo. Nhìn Mogusa, nhãn thần cũng tràn đầy chiến ý. Một bộ nhao nhao muốn thử bộ dáng. Khi nhìn đến Yamanaka Vie biểu tình, Mogusa thở phào. Konoha cùng nham nhẫn quan hệ hợp tác có hay không giải trừ Mogusa không dám khẳng định. Nhưng từ Yamanaka Vie biểu hiện nhìn lên, hắn có thể xác định Yamanaka Vie là đơn thuần tìm đến mình đánh nhau. Đừng nói nhảm, ta có thể muốn động thủ. Phong độn, phong nhận, Yamanaka Vie làm bộ như các loại. Chờ, không nhịn được bộ dáng. Đối với, đúng. Mogusa thả ra một cái phong độn nhẫn thuật, ép bần thân chính là tính tình nóng nảy. Bị Yamanaka Vie lần nữa khiêu khích, Mogusa cũng có chút tức giận. Lôi độn chakra hình thức bùng nổ, đảm nhiệm do Yamanaka Vie phong độn đánh vào hắn lôi độn khôi giáp trên. Phong độn là khắc chế lôi độn, nhưng khi lôi độn cường đại tới trình độ nhất định, phong độn đối với. Đúng, lôi độn khắc chế cũng có thể bỏ qua không tính. Đối mặt lôi độn khôi giáp kinh khủng lực phòng ngự, phong nhận cái này loại thuật giống như tại cù lét một dạng. Mogusa cũng là tốc độ hình nhẫn giả, bất quá hắn chủ yếu công kích thủ đoạn chính là nhẫn thể thuật. Mà ở nhẫn thể thuật phương diện, thành tựu Yamanaka Vie nhất định là không bằng Mogusa. Yamanaka Vie chính mình cũng rất rõ ràng một điểm này. Vì vậy Yamanaka Vie lựa chọn cùng Namikaze Minato một dạng cách làm. Dùng tốc độ chí thắng, Yamanaka Vie từ nhẫn cụ trong túi sách móc ra mười mấy cây băng đao giải phẫu. Gắng sức ném, nhượng băng đao giải phẫu cắm vào chung quanh cây trên. Đây là phi lôi thần chi thuật. Nhìn thấy quen thuộc một màn, Mogusa có chút hoảng. Xem ra Namikaze Minato phi lôi thần cho hắn lưu lại không nhỏ bóng ma trong lòng. Yamanaka Vie làm như vậy mục đích chỉ có một thuần là trốn Mogusa lôi thuấn thân cộng nhẫn thể thật tấn công. Bởi vì hắn cũng muốn nhìn một chút vân nhẫn lôi độn chakra hình thức tại Kage cấp trong tay sẽ có như thế nào biểu hiện. Yamanaka Vie tại chuẩn bị sẵn sàng công việc sau, dẫn đầu xuất thủ. Yamanaka Vie tính toán trước lôi thuấn thân kéo vào khoảng cách. Sau đó, Rasengan phá lôi độn khôi giáp phòng điều khiển. Cuối cùng đao giải phẫu chặt đứt kinh lạc, có thể nghĩ thì nghĩ thật làm. Yamanaka Vie phát hiện lôi thuấn thân căn bản không làm được rút ngắn khoảng cách. Chớ nói chi là phía sau, Rasengan cùng chặt đứt kinh lạc. Bởi vì mỗi khi Yamanaka Vie sử dụng lôi thuấn thân thời gian, Mogusa cũng biết sử dụng lôi thuấn thân né tránh. Căn bản không cho Yamanaka Vie cơ hội. Namikaze Minato phi lôi thần cho Mogusa lưu lại ấn tượng sâu sắc. Đối mặt cùng loại thuật, chỉ sợ là không cùng người, Mogusa cũng sẽ không cho phép chính mình bại bởi cùng loại thuật hai lần. Tại Mogusa thông qua lôi thuấn thân không ngừng né tránh. Tháo bỏ lấy Yamanaka Vi khảm vào Yuri lấy băng đao giải phẫu. Yamanaka Vi đang phát triển Mogusa mục đích sau. Lợi dụng băng độn thuấn di ngăn cản Mogusa hành động. Cứ như vậy rừng cây hai nói lôi quang không ngừng qua lại tại cây cối trong lúc đó. Mà Vân Nhẫn thôn, tại Mogusa sau khi đi thôn cũng không tiếp tục phái ra nhẫn giả điều tra đệ tam Raikik tin tức. Mogusa đều thân từ ra đi điều tra. Những người khác phái đi ra ngoài cũng không có ý nghĩa. Mà còn Vân Nhẫn thôn các ninja đã phát hiện. Có người tại chặn giết bọn hắn phái đi ra tìm hiểu tình báo nhẫn giả. Đệ tam Raikik bên kia. 3 ngày 3 đêm chiến đấu đệ tam Raikik chakra rốt cuộc hao hết. Liền duy trì lôi độn chakra hình thức đều làm không được đến. Nham nhẫn môn thấy vậy một loạt mà lên. Đệ tam Raikik rốt cuộc không nhịn được ngã xuống. 1 năm 2 năm 7 3 3 năm. HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.